Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, buổi tối đến phòng ta. Ca cơ nên tìm ai là tiết mục nên đau đầu sự tình. Theo như ước định hợp hoan tông ra chính là vũ đạo đoàn đội. Tần Vô Giả cũng không tiết mục nhiều như vậy phiền não. Nàng tiện tay tìm một đám thân tín để làm có thể. Thậm chí nhân số hẳn là thiếu. Vũ đạo như thế nào bố trí cũng do chính cô ta định. Dù sao tiết mục đối với vũ đạo nhận thức cũng không nàng sâu. Nàng mới được là đời này nhất chuyên nghiệp. Hiểu rõ bày ra án yêu cầu về sau, Tần Vô Giả tựu tươi cười rạng rỡ mà tuyển người đi rồi. Tâm tình của nàng là từ chỗ không có tốt. Đừng nói hợp hoan yêu nữ nhiều không coi trọng trinh tiết hoặc là liêm sỉ. Nhiều không sao cả cùng nam nhân tận hoan. Đây đúng là các nàng đạo bộ phận thể hiện. Vấn đề ở chỗ, theo khai mở thanh lâu chậm rãi hỗn lăn lộn thành ngoại môn đệ tử tự mình đi thanh lâu bán rẻ. Tiếng cười nghênh đón mang đến trình độ. Đây tuyệt đối là cùng, tận hoan, bổn ý có chỗ đều rời đi. Chỉ là mình cưỡng ép thuyết phục chính mình không sao cả mà thôi. Trên thực tế vô luận nói như thế nào phục chính mình. Đều giặt rửa không cỡi thanh lâu bán rẻ tiếng cười thấp cách cục. Chính đạo chê cười hèn mọn. Ma môn đồng đạo cũng là âm thầm cười nhạo. Loại ngày này ai có yêu, tóm lại Tần Vô Giả không muốn trong tay mình hợp hoan tông tiếp tục. Như vậy có thể đổi lại hình thức. Không chỉ có phát triển rất tốt, hơn nữa đồng dạng ăn khớp tận hoan ý, hát hay múa giỏi dốc hết thiên hạ, tìm được vạn chúng truy đuổi, mỗi người hâm mộ, chính mình yêu chọn cái gì nam nhân chọn cái gì nam nhân. Đó mới gọi bừa bãi tận hoan, lúc này mới nên hợp hoan yêu nữ đám bọn họ nên vậy truy cầu cuộc sống. Vốn chỉ là cảm thấy mộng lam như vậy rất phù hợp nhu cầu của mình. Đối với tiết mục bước tiếp theo kế hoạch có thể không thực hiện có lẽ hay là còn nghi vấn. Hãy nhìn lấy phần này bày ra án, rõ ràng tinh tế, cùng mây mù dày đặc cầm khang cầm điều làm cho người ta là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Tần Vô Giả thật có thể đủ từ đó trông thấy quang minh tiền cảnh. Nếu như bày ra thật có thể thực hiện, đối với nàng cá nhân còn cực kỳ có lợi. Nàng đối với hợp hoan tông khống chế lực xa xa so ra kém tiết thanh thu đối với tinh nguyệt tông. Một lời cửu đỉnh, cùng tiết mục ước định là nàng cá nhân lựa chọn, nhận lấy bên trong cực lớn lực cản, thời gian là không tốt lắm nhai, cũng là bởi vì đột phá động hư, người khác không dám đơn giản làm ầm ĩ mà thôi, nhưng có thể muốn gặp, một khi cái này bày ra thành công. Nàng đem có thể thoải mái áp đảo bên trong tất cả người chống lại. Từng bước làm cho mình tại hợp hoan tông quyền lực ôn tồn nhìn qua đạt đến đỉnh phong. Điểm này phụng dưỡng tính toán cái gì? Hoàn toàn đáng giá. Một năm ước hẹn sau khi hoàn thành, mình cũng có thể không để ý tới tiết mục rồi. Vững vàng làm nàng siêu cấp cường tông đứng đầu. Cớ sao mà không làm lúc trước đối với tiết mục nói một năm về sau hợp hoan tông sẽ là của ngươi. Rõ ràng chỉ là lừa dối. Nhất đại hợp hoan thành nữ làm sao có thể đơn giản buông tha cho quyền lực của mình. Đương nhiên tiết mục cũng không còn tín qua nàng câu nói kia là được. Không có Tần Vô Giả phối hợp, hắn dựa vào cái gì đến nắm giữ hợp hoan tông người cũng không nhận ra. Mấy cái tín nàng mới có quỷ. Tóm lại tinh nguyệt hợp hoan hợp tác trong mắt hắn là ông trời tác hợp cho đương nhiên sự tình. Tần Vô Giả có bao nhiêu tư nhân tiểu tính toán, với hắn mà nói cũng không quá quan trọng. Tần Vô Giả đi rồi, tiết mục tựu một đường trầm ngâm đi Trác Thanh Thanh các nàng, phòng công tác. Tây Du Ký, hắn đã muốn toàn bộ nói rồi, giao do muội tử đám bọn họ đi hoàn thiện thuyết thư bản thảo. Cũng là theo như ước định cùng với vô cứu tự, hợp tác phát hành, mấy cái gì đó. Trác Thanh Thanh các nàng mấy ngày nay phân công, mọi người ghi mấy cái chương trở lại, ước chừng cũng sắp xong việc. tiết mục cũng phải qua bàn thảo trau chuốt thoáng một tí. Cha thiếu bổ dò, quá độ hàm tiếp, thống nhất văn tự phong cách. Đây cũng là cái việc cực, muốn nói đến ca cơ người chọn lựa. Tiết mục đồng dạng cũng là có khuynh hướng theo nhà mình thân vệ muội tử ở phía trong tìm. Vô luận tố chất, tu vi, tín nhiệm độ đều mạnh hơn người khác một đoạn. Tám cái bên ngoài phái một cái cũng không thế nào ảnh hưởng hộ vệ của mình độ mạnh yếu. Rất phù hợp, về phần tuyển ai, nhìn kỹ hắn nói, bước vào phòng công tác, bên trong địa bàn không nhỏ, sáng sủa sạch sẽ, sáng sớm ánh mặt trời thông qua cửa sổ chiếu vào, trên bệ cửa sổ có hoa thảo mùi thơm ngát, rất là thoải mái, tám gã muội tử chia làm hai hàng, yên tĩnh mà ngồi ở bàn dài trước, viết chữ, hào khí thượng rất có đại học đồ thư quán văn hóa khí tức. Mà cái gì đại học trong tiệm sách cũng rất khó tìm đến như cái này tinh nguyệt yêu nữ tụ tập cao. Chất lượng bình quân nhan giá trị, thật sự là người xem vui vẻ thoải mái. Trong phòng lúc này còn có cái Mộ Kiếm Ly, đang đứng tại La Thiên Tuyết bên người, gom góp cái đầu xem nàng, viết chữ. Dù sao nàng thì cùng La Thiên Tuyết nhất thục, tiết mục ánh mắt thì vô ý thức mà tại La Thiên Tuyết trên người dừng lại. Cái này, giống như có thể, chắc Thanh Thanh phải không có thể thả ra. Đây chính là thân vệ thống lĩnh. Không ít chuyện cần kinh nghiệm của nàng cùng trợ lực. La Thiên Tuyết tựu tương đương thỏa mãn điều kiện rồi. Cùng mặt khác thân vệ muội tử so với, tương đối cùng mình cũng nhất thục. Càng cam tâm tình nguyện dẫn một hai, tiết mục vào phòng, muội tử đám bọn họ rất nhanh cũng phát hiện. Ao ao ngẩng đầu chào hỏi, công tử buổi sáng tốt lành. Ếch, lại nói đến một nửa, mọi người thanh âm đều rất quái dị mà cương một chút. Theo tiết mục ánh mắt chậm rãi quay đầu, vốn là nhìn Mộ Kiếm Ly, tiện đà lắc đầu, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào La Thiên Tuyết trên mặt. La Thiên Tuyết cũng đang cười hì hì chào hỏi đâu rồi. Sau đó thanh âm ngạnh tại trong cổ họng. Cương cười chống lại tiết mục thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Tự ra công tử các nàng có thể không biết hay sao trên miệng đối với mọi người cỡ nào hiên ngang. Lẫm liệt, kỳ thật trong nội tâm ám đâm đâm nghẹn suy nghĩ ăn vụng ý niệm trong đầu. Cũng không biết nghẹn đã bao lâu. Ý tứ này là bỗng nhiên thông suốt không làm kiêu. Tại là người thứ nhất vừa ý Thiên Tuyết sao ai nha muốn thị tẩm sao đối với cái này sự kiện la. Thiên Tuyết một chút cũng không kháng cự. Tiểu yêu nữ biết rõ cùng tiết mục song tu chỗ tốt. Nhưng chàng diện này, bà lớn quá đột nhiên. Muội tử cảm giác mình răng đều vừa xoát nì. Bọn tỉ muội dò xét cũng làm cho nàng như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Kết cà lăm ba mở miệng nói, công tử, nha, tiết mục đã tỉnh hồn lại, miết mắt thấy đến Mộ Kiếm Ly đờ đẫn liếc xéo ánh mắt. Hắn cũng tỉnh ngộ chính mình dạng chằm chằm vào người xem có chút gì kia rồi. Cười xấu hổ cười, Thiên Tuyết, La Thiên Tuyết, cẩn thận từng ly từng tí, song tu ư, tiết mục thở dài, treo vẻ mặt hòa ái dáng tươi cười. Ngươi muốn làm minh tinh ư, cái này lời nói được tất cả mọi người sửng sốt. Cái gì là minh tinh, tiết mục nhất thời có chút hoảng hốt. Giống như lúc nào từng có đồng dạng đối thoại ấy nhỉ a hát. Đúng rồi, lúc trước Mộng Lam cùng mình cũng có như vậy đối thoại. Lúc ấy dùng chính là Mộ Kiếm Ly làm ví dụ. Hôm nay dùng Mộng Lam tựu thích hợp hơn. Đúng đấy, Mộng Lam như vậy. Vạn chúng truy đuổi tiên tử, muốn làm ư, La Thiên Tuyết mắt sáng rực lên, bọn tỉ muội ánh mắt cũng theo hiếu kỳ mập mờ biến thành vị chua hâm mộ. La Thiên Tuyết càng cẩn thận rồi ba phần, cười làm lành nói, muốn làm, ai không muốn, tiết mục gật gật đầu. Cái kia tốt, buổi tối đến phòng ta xuống, La Thiên Tuyết, Mộ Kiếm Ly, toàn thể thân vệ, ta chỉ biết. La Thiên Tuyết đáng thương ba ba địa rút lấy cái mũi, mang theo điểm khóc nức nở bộ dạng, rồi lại kỳ quái mà dẫn dắt điểm không thể che hết hưng phấn. Muốn giống như Mộng Lam, vậy thì muốn làm giống như Mộng Lam sự tình chứ sao? Không ít tông môn nữ đệ tử nghĩ lên vị cũng là đắc làm như vậy. Cái này nghe nói gọi là quy tắc ngầm đúng hay không? Tiềm con em ngươi muốn đi đâu? Tiết Mục rốt cục tỉnh ngộ trong lời nói đại có vấn đề. Giờ khóc giờ cười nói, ngươi tại đây công việc còn không có làm xong, ta cũng vậy đắc trở về trước sáng tác bài hát, cho ngươi buổi tối lại đến cầm ca. La Thiên Tuyết khóc nức nở thiếu chút nữa biến thành thực khóc. Trên tay bút lông hung hăng vung tới, ngươi còn không bằng thực quy tắc ngầm nì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.